pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt khoanh tay, nhìn mà than thở lắc đầu, đều nhiệt tình như vậy buông thả. Còn nói không phải đạo lực các ngươi những người tuổi trẻ này nha. Tinh lực chính là tràn đầy, ta còn là lần đầu tiên gặp phải đem giường làm tháp. Khúc Kỳ nghẹn một cái, không phải như vậy, rõ ràng nàng chỉ là vuốt một chút cái đuôi cùng lỗ tai, vì cái gì làm đến giống như làm chuyện gì xấu đồng dạng. Ninh Nguyệt, kìa ngươi cùng ta nói một chút, giường thế nào tháp? Chẳng lẽ hai người trên giường đánh nhau? Khúc Kỳ muốn nói lại thôi, là, nhưng không hoàn toàn là, chỉ là mèo chủ tử đơn phương ẩu đả mà thôi. Kia xong tan vỡ giường, phảng phất ngay tại biểu thị chờ meo meo tỉnh rượu về sau, bản thân tối tăm không ánh mặt trời tương lai. Đau nhức, quá đau, Ninh Nguyệt nghi hoặc, vì cái gì a? Trên mặt nàng hiện ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Ở nha, lẽ nào hai ngươi bởi vì chậm chạp không phân rõ ai tới ai hả, cho nên đánh nhau? Khúc Kỳ nghe vậy, con ngươi cấp 8 động đất, ngươi đây là cái gì hổ lang chi từ? Căn bản không tồn tại loại này sự tình tốt sao? Ninh Nguyệt ý vị thâm trường ồ một tiếng, bỗng nhiên nheo mắt, dùng thấy rõ hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nàng cười hì hì vỗ vỗ Khúc Kỳ vai, quan tâm nói. Được rồi, ta đều hiểu, ở phía dưới liền ở phía dưới đi, không mất mặt. Khúc Kỳ chậm rãi khấu ra một cái dấu hỏi, vô ý thức phản bác. Ngươi chờ một chút, ai nói ta ở phía dưới, coi như thiên vương lão tử tới rồi. Nàng Khúc Kỳ cũng khẳng định phải ở phía trên. Phi, trước mắt lướt qua mới vừa rồi mèo chủ tử nằm trong âm. Ực muốn gì được đó hình ảnh, nàng không khỏi hai tay che nóng bỏng mặt, sụp đổ nghĩ, ta tại sao phải giả thiết loại này hào không căn cứ sự tình đáng ghét, đều trách con kia loạn động cái đuôi. Ninh Nguyệt một mặt chế nhạo, nha, người cái này liền xấu hổ rồi. Khúc Kỳ yếu ớt nhìn chằm chằm nàng, thành khẩn đề nghị. Người não bổ năng lực như thế phong phú, có thể đi viết viết thoại bản. Cũng hảo kiềm chế ngươi kia không chỗ gắn sức tưởng tượng. Ninh Nguyệt giật mình nói, ngươi tại sao biết ta nghề phụ? Khúc Kỳ, nàng trực tiếp buông tha dãy rủa, sinh không thể luyến nói. Dường muốn bao nhiêu tiền, ngươi cho giá đi. Ninh Nguyệt không khách khí chút nào, công phu sư tử ngoạm nói. 500 lượng, Khúc Kỳ lập tức từ nhẫn chữ vật móc ra trước đó toàn tiền. Hào tình vạn trượng ném ở trước mặt nàng, kia động tác lưu loát phảng phất một ra tay rộng rãi thổ tài chủ. Cho, 500 lượng ngân phiếu, lúc trước vì khoe khoang, nàng còn đặc biệt nhiều luyện tập mấy lần quăng tiền động tác, ý đồ để bản thân nhìn lên đẹp trai hơn. Ninh Nguyệt nhìn ánh mắt của nàng dần dần kinh ngạc, người vậy mà như thế giàu có, cũng không nói kiếm tu một cái hai cái nghèo đinh đương vang sao, thế nào người này như thế yêu diễm tiện hóa. Cùng bên ngoài những cái kia tươi mát thoát tục kiếm tu không có chút nào đồng dạng. Khúc Kỳ ngẩng lên cái cằm, Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, cả người trên dưới tràn ngập làm người ta mê dầu có quang mang. Thật có lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ninh Nguyệt lập tức khuất phục tại tiền giấy năng lực dâm uy phía dưới, trơn chu thu hồi ngân phiếu, phủ lên kinh doanh tính ôn nhu mỉm cười. Vị quý khách kia, ngài còn có gì phân phó? Phú bà Khúc Kỳ phân phó nói, lại cho ta an bài khác một gian thượng phòng, cộng thêm một thùng nước nóng. Ninh Nguyệt, thật có lỗi, đây là khác giá tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trên 50 lượng, nước nóng 12, chấm, nước nóng 12, chấm. Khúc Kỳ trừng lớn hai mắt, người thật lợi hại, rõ ràng có thể trực tiếp đoạt, còn nhất định phải đưa ta một thùng nước nóng. Nàng thật, ta khóc chết. Ninh Nguyệt, đúng vậy đâu. Chúng ta say mộng đẹp chính là như vậy quan tâm chu đáo. Khúc Kỳ, quả thực hắc điếm, cái này nguy nga lộng lẫy say mộng đẹp, chính là dựa ngươi từng chút móc ra dày như vậy ra mặt người là thế nào dạy dỗ tần thụ loại kia xã khùng học trò. Nàng sợ mèo chủ tử sốt ruột chờ rồi trực tiếp lao ra khỏi phòng, liền lười nhác mặc cả, lại lấy ra mấy thỏi bạc đút cho Ninh Nguyệt. Lấy đi, ta nước nóng tranh thủ thời gian đưa tới. Mời hảo đi ngài lạc, Ninh Nguyệt hai tay nâng qua bạc, một mặt mừng khấp khởi. Lầu hai chữ thiên số một phòng về các ngươi. Khúc Kỳ trở lại lầu hai cửa phòng, vừa muốn đẩy cửa, vừa khẩn trương ngừng lại. Nàng bắt đầu cho tự mình làm tâm lý kiến thiết, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không thể làm chuyện quá đáng. Nàng là mèo, ta là người, nàng là mèo, ta là người, nàng là mèo. Vừa niệm đến 10 lần, cửa phòng liền từ bên trong mở ra, một nói thân ảnh màu trắng cực nhanh nhào vào trong âng. Ực nàng, Khúc Kỳ vô ý thức ôm nữ nhân, hỏi, thế nào đi ra, đỉnh đầu lông bù xù lỗ tai mèo lung lay, Thịnh Tây Trúc dương mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn. Nghe được thanh âm của ngươi, Khúc Kỳ, ta vừa mới vậy mà có đọc lên sao? Gò má nàng nóng lên, liền vội vàng đem nữ nhân đẩy vào phòng, thuận tiện đem cửa phía sau đạp cho. Trong phòng một mảnh hỗn độn, một trận nhỏ xíu tiếng ma sát bỗng nhiên phá vỡ làm người ta lúng túng yên tĩnh. Thịnh Tây Trúc dán chặt lấy thân thể của nàng, sau lưng dính vào cái đuôi lại không đàng hoàng dây dưa Khúc Kỳ cổ chân. Lần này, Khúc Kỳ cũng không dám lại đụng nàng cái đuôi, hai cánh tay chống đỡ mèo chủ tử vai, nhẹ nhàng đẩy ra phía ngoài. Người chớ lộn xộn, Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng, hơi hơi nhíu mày, ngữ khí thanh lãnh. Muốn sờ, Khúc Kỳ, không thể, vừa mới là còn không có chơi chán a. Thịnh Tây Trúc run lên thính tai, cố chấp nói. Dễ chịu, muốn sờ, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi nóng, Khúc Kỳ không tự chủ nuốt một cái làm ách yết hầu. Trong âng, ực thân thể chăm chú đặt ở trên người nàng, phập phồng xúc cảm phá lệ rõ ràng, cơ hồ khiến người tâm viên ý mã. Nàng nhanh hộc máu, ôm ấp yêu thương tai mèo đại mỹ nhân. Ai đây chịu nổi a? Thịnh Tây Trúc không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hung lệ. Muốn sờ, rất dài sau yên lặng, nàng chợt nghe nữ hài thở dài, ngay sau đó cái cằm bị ép vừa nhấc lên. Khúc Kỳ nắm bắt cằm của nàng, trong suốt hồ ly mắt lướt qua một cái chớp mắt cùng ngày xưa bất đồng âm u, phảng phất đang đờ, ẻ nén trong lòng vọng động đê, ục niệm. Nàng thanh âm thanh thúy phá lệ lãnh đạm, giống như là đang trần thuật sự thực khách quan. Người thế nào không có chút nào nghe lời, Thịnh Tây Trúc đắm chìm trong nàng đạm mạc mà khắc chế trong ánh mắt, phảng phất cả người đều bị nhìn thấu dường như, mới vừa rồi kiêu căng phách lối nháy mắt mềm nhũn ra. Nàng sợ hãi rũ cục lấy lỗ tai mèo, nghĩ thầm, cô gái này giống như tức giận, là bởi vì bản thân không ngoan nguyên nhân sao? Nàng vừa mới, có phải là làm quá tự do phóng khoáng? Một con không nghe lời mèo con, không có người sẽ thích. Nàng không muốn bị Khúc Kỳ ném xuống, muốn bị nàng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô hình khủng hoảng nổi lên trong lòng, Thịnh Tây Trúc cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy góc áo của nàng. Lắc đầu nói. Ta nghe lời, Khúc Kỳ nhàn nhạt nói. Cái đuôi buông ra, xóa ông thật dày cái đuôi dừng một chút, lưu luyến không rời buông ra kia đoạn mảnh khảnh mắt cá chân, phờ phạc mà rũ xuống. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, tỉnh táo mệnh lệnh nói. Cùng ta giữ một khoảng cách, Thịnh Tây Trúc ô một tiếng, trong âng, ực nàng cọ sát, phảng phất không nỡ trên người cô gái nhiệt độ, một lát sau mới lưu luyến không rời lui ra ngoài. Nàng lui ra phía sau mấy bước, ỉu xìu đáp đáp cúi đầu, đen nhánh cái đuôi cùng lỗ tai đều rũ xuống bất động. Nữ nhân khớp xương rõ ràng ngón tay dùng sức níu lấy vạt áo, trắng nõn trên hai chân còn lưu lại một chút trong suốt vết nước. Khúc Kỳ ban thưởng dường như sờ sờ đầu của nàng, ngoan, nàng y quan chỉnh tề, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, phảng phất một cái tỉ mỉ chủ nhân, tại dạy dỗ một con không nghe lời mèo hoang. Trong lúc phất tay, gần như có một loại cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt, làm người ta trầm mê. Ở vào thượng vị trường khống giả cảm giác, Thịnh Tây Trúc cúi đầu nhìn một chút bản thân quần áo xốc xếch bộ dáng, tựa như nhìn thấy một con ướt sũng, bẩn thỉu mèo hoang, không khỏi có chút ngượng ngùng cuộn lên cái đuôi. Khúc Kỳ đột nhiên hỏi, ta là ai? Thịnh Tây Trúc trả lời, Khúc Kỳ lắc đầu, xinh đẹp hồ ly mắt sâu tính cong lên. Ta là chủ nhân của ngươi. Người muốn nghe lời của ta. Thịnh Tây Trúc đã không thể phân biệt, phục tùng nữ hài mệnh lệnh chính là nàng bản năng. Nàng hai mắt ướt át, mê muội nhìn qua Khúc Kỳ. Chủ nhân, Khúc Kỳ, ngoan, hiện tại ta dẫn ngươi đi phòng khác. Nàng cầm lấy một kiện chăn mền, bên trong một tầng bên ngoài một tầng quấn tại mèo chủ tử trên thân, đem người che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm khuôn mặt trắng ngoãn. Thịnh Tây Trúc đàng hoàng đứng tại chỗ mặc nàng động tác, đỉnh đầu tai mèo nhẹ nhàng lung lay. Khúc Kỳ thối lui mấy bước quan sát một lát, buồn cười nói. Che phủ có điểm giống xác ướp, nàng ôm xác ướp, mang theo mèo chủ tử đi ra ngoài. Thịnh Tây Trúc không bước nổi chân, đành phải giật giật đi ra khỏi cửa phòng. Khúc Kỳ, hiện tại càng giống hơn, nàng trực tiếp ôm ngang lên mèo chủ tử, ở cuối hành lang tìm tới chữ thiên số 1 cửa phòng, một cước đá văng. Ninh Nguyệt mặc dù là một gian thương, nhưng hiệu suất làm việc còn có thể, trong phòng đã chuẩn bị xong một thùng nước nóng, nhiệt khí bốc hơi, xương trắng quẩn quanh. Khúc Kỳ đem chăn mền từng vòng lột ra đến, chỉ vào thùng gỗ đối mèo chủ tử nói. Tắm rửa, Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, từng bước đi qua, mỗi một bước đều giống như nghỉ hè sau khi kết thúc trở lại trường học sinh, tràn đầy nồng nặc không tình nguyện. Khúc Kỳ, con mèo nhỏ đều chán ghét như vậy tắm không, nàng bình thường cũng không gặp Thịnh Tây Trúc tắm rửa qua, trên người đối phương luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, làn da cũng giống không gặp qua mặt trời dường như, tuyết trắng đến chói mắt. Làm cho hiện tại chật vật như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Khúc Kỳ lập tức trong lòng có chút áy náy, lại có một chút chột dạ. Thịnh Tây Trúc lề mề đến thùng gỗ một bên, lại từ từ bò vào bên trong, theo nàng nâng lên chân động tác, chặt chẽ mà vành cao đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. T, hình ảnh này nhưng không qua thẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Kỳ liền vội vàng chuyển người, bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mặc niệm đại bi chú. Phía sau vang lên bay nhảy tiếng nước, còn có vải vóc rớt xuống đất thanh âm. Khúc Kỳ cũng không quay đầu lại nói, người tắm trước, ta ra ngoài chờ ngươi. Sau lưng truyền đến Thịnh Tây Trúc tối nghĩa thanh âm, đừng bỏ lại ta, Khúc Kỳ, vậy ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp che lỗ tai, bắt đầu thần du. Nhưng mà kim đan kỳ nhĩ lực không phải nghĩ che liền có thể che. Ngón tay ở trên da chậm chạp so, a nắn thanh âm, nhỏ bé bọt nước bê, ắn tung tóe trên đất thanh âm, sóng nước nhộn nhạo cuồn cuộn lưu động thanh, còn có như không tiếng hít thở. Đều ở đây yên tĩnh trong không gian vô hạn phóng đại. Khúc Kỳ hít sâu một cái khí, tiếp tục tứ đại giai không mặc niệm đại bi chú, ý đồ tịnh hóa sâu trong tâm linh gạch men hình ảnh. Nàng cảm giác mình bây giờ như cái bị yêu tinh làm ra tất cả vốn liếng dụ hoặc. Nhưng thủy chung thủ vững đạo tâm đờ, o sĩ. Giờ khắc này, Liễu Hà Huệ cũng không có nàng kính nghiệp. Một lát sau, tiếng nước rốt cục ngừng, mũi chân bước ra thùng tắm, mười phần nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khúc Kỳ quay người liếc mắt nhìn, đạo tâm nháy mắt lung lay sắp đổ, suýt nữa đổ sụp. Nàng cực nhanh rời đi ánh mắt, kêu thảm nói, người thế nào không mặc quần áo, sương mù mông lung ở giữa. Thịnh Tây Trúc mắt vàng sáng đến lạ thường, có chút mê mang nhìn xem nàng. Không có quần áo, Khúc Kỳ, nàng từ nhẫn chữ vật móc ra một kiện bạch y, nhét vào mèo chủ tử trên đầu, lệnh cưỡng chế nói. Xuyên nhanh lên, Thịnh Tây Trúc cúi đầu nhìn một chút, thuận theo phủ thêm tuyết trắng áo ngoài, phinh bạc mà rộng lớn vải vóc dán tại có lồi có lõm trên đường cong, trống rỗng. Hạ gió thổi qua vạt áo. Nữ nhân lộ ra ngoài dài nhỏ bắp chân so quần áo nhan sắc còn trắng hơn mấy phần. Khúc Kỳ liếc mắt nhìn, không thể nhịn được nữa nói. Người đem váy cho ta mặc vào, thế nào uống say liền y phục đều không tốt hảo xuyên. Thịnh Tây Trúc, mặc váy, cái đuôi sẽ không thoải mái. Khúc Kỳ, vậy liền đem cái đuôi thu hồi đến. Thịnh Tây Trúc một đốn, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái hư hư giật giật nữ hải tay áo, khẽ nói. Không sờ một cái không? Phía sau nàng lông bù xù cái đuôi dò xét tính cọ sát Khúc Kỳ mắt cá chân, bỗng nhiên rào hoạt đi lên liêu. Khúc Kỳ hít một hơi lãnh khí, ẩn nhẫn nói, vị thí chủ này, xin ngươi tự trọng. Dứt lời, nàng cầm lấy một bên mới tinh chăn mền, trực tiếp đem mèo chủ tử bao thành một cái tằm bào bào. Thịnh Tây Trúc chỉ còn một gương mặt lộ ở bên ngoài, thần sắc có chút ủy khuất nhìn nàng. Khúc Kỳ thấy thế, rất là thỏa mãn gật đầu. Ngươi vẫn là làm cái xác ướp đi, đừng đi ra họa hại người ta đạo tâm. Dứt lời, nàng trực tiếp đem Thịnh Tây Trúc chơi đùa đến trên giường, nói. Ngủ đi, Thịnh Tây Trúc cắn cắn môi, trên giường không an phận lăn qua lăn lại. Thế này không thoải mái, cái đuôi của nàng bị quấn trong chăn, không có cách nào bắt lấy Khúc Kỳ, trong lòng bỗng nhiên vô cùng bất an. Cái đuôi buồn buồn lắc tới lắc lui, rất muốn từ trong chăn chui ra ngoài, đi câu tay của cô bé. Khúc Kỳ bỗng nhiên nắm nàng mềm mại thính tai, chớ lộn xộn, Thịnh Tây Trúc toàn thân run lên, từng tia từng sợi dạng mây đỏ rất nhanh tràn đầy thượng trắng nõn gương mặt, mặt như hoa đào. Khúc Kỳ cắn răng, ngươi, ngươi thế nào nhạy cảm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tây Trúc trong chăn quẹt mấy cái, ngón chân hơi hơi kéo căng, cầu khẩn dường như nhỏ giọng nói. Sờ nữa sờ ta, Khúc Kỳ, không được, ngươi vừa tắm. Thịnh Tây Trúc nhíu lên lông mày, ý đồ dùng lông bù xù thính tai cọ nàng lòng bàn tay. Khúc Kỳ vô tình rút tay ra. Không, Thịnh Tây Trúc chậm rãi rũ xuống mắt, lỗ tai mèo cũng đi theo ưu buồn tiêu nhỉu xuống. Nghĩ dễ chịu, Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước. Ngươi ngủ một giấc, tỉnh ngủ ta liền sờ sờ ngươi. Thịnh Tây Trúc hai mắt sáng lên, nàng nhiều lần hỏi thăm. Thật, có thật không? Khúc Kỳ mặt không đổi sắc. Dĩ nhiên, ngươi là con mèo nhỏ của ta, làm sao sẽ đối với ngươi nói láo? Thịnh Tây Trúc lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khúc Kỳ còn nói, ngươi trước tiên đem lỗ tai cùng cái đuôi thu hồi tới. Thịnh Tây Trúc thuận theo biến trở về nguyên trạng, gương mặt tràn đầy thượng thật mỏng đỏ ửng, một bộ rất chờ mong bộ dáng. Yểm là không cần giấc ngủ, nhưng nếu như muốn ngủ cũng vẫn là có thể ngủ. Nàng nhắm mắt lại, chạy không suy nghĩ, chậm rãi cũng cảm giác bản thân chìm vào một mảnh đen ngọt trong mộng đẹp. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng thần trí, dần dần quay về thanh minh. Khúc Kỳ ngồi ở bên giường, thấy mèo chủ tử hơi thở đã vững vàng lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng mèo chủ tử sẽ không mượn rượu làm càn, không nghĩ tới cái này sóng thao tác so mượn rượu làm càn càng chí mạng, đem nàng chơi đùa quá sức. Khúc Kỳ xin thề, về sau chết cũng không cho con mèo nhỏ loạn uống rượu. Nàng bỗng nhiên không đúng lúc nghĩ tới lông bù xù xúc cảm, đầu ngón tay nhỏ bé giật giật, nỗi lòng phức tạp. Ai, về sau sẽ không còn được gặp lại đại mỹ nhân lỗ tai mèo cùng đuôi dài. Sờ lên xúc cảm thật rất tốt, Khúc Kỳ chống cằm nhìn Thịnh Tây Trúc ngủ nhan, tràn đầy không mục đích phát lên ngốc. Không biết qua bao lâu, trên giường tầm bảo bảo mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Nữ nhân đầu có chút đau, mở mắt nhìn chăm chú vây quanh chăn mền của mình, thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Khúc Kỳ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy Thịnh Tây Trúc hai con ngươi giống như tuyết lạnh, cùng những ngày qua đạm mạc không có sai biệt. Nàng phán đoán, tầm bảo bảo nhất định là tỉnh rượu, làm lạnh tủ lạnh lóe sáng trở về. Mới vừa rồi muốn gì được đó đại mỹ nhân, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mang không hiểu phiền muộn tâm tình, Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi còn tốt chứ? Thịnh Tây Trúc không hiểu nhíu mày. Khúc Kỳ lại hỏi, sự tình vừa rồi ngươi còn nhớ không? Thịnh Tây Trúc thần sắc như thường, bình tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hảo a, nàng không nhớ. Mạng nhỏ thành công bảo trụ. Khúc Kỳ bỗng nhiên trầm tĩnh lại, vừa giúp nàng lột ra phía ngoài chăn mền, một bên cười híp mắt nói. Không có gì, ngươi mới vừa nói vài câu chuyện hoang đường. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, trực giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Uống rượu sau ký ức giống như là bị đột ngột lau đi bình thường, trở lại một mảng lớn trống không, chỉ có huyệt thái dương còn mơ hồ làm đau. Khúc Kỳ nói, ngươi lăn động một cái, chăn mền bị ngươi đờ, e lại. Thịnh Tây Trúc, nàng dứt khoát ngồi dậy, một song mắt vàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Khúc Kỳ, mang theo vài phần dò xét cùng hoài nghi ý vị. Khúc Kỳ giúp nàng xé ra chăn mền, ngẩng đầu liền tiến đụng vào Thịnh Tây Trúc hầm băng dường như trong mắt. Nàng lập tức chột dạ sờ sờ chóp mũi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhìn ta như vậy làm cái gì? Khúc Kỳ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ông trời phù hộ, hy vọng mèo chủ tử tuyệt đối đừng nghĩ tới. Thịnh Tây Trúc trông thấy trên người mình chỉ khoác một kiện 10 phần đơn bạc áo ngoài, thon dài thân thể nửa chặn nửa che. Nàng nghi ngờ hỏi, ta tại sao lại xuyên thành thế này? Khúc Kỳ phủi sạch quan hệ, cái này cũng không trách ta, là chính ngươi tắm rửa xong mặc vào. Thịnh Tây Trúc, ta chỉ là uống rượu, vì sao muốn tắm rửa? Khúc Kỳ biết nghe lời phải, ngươi ngại bản thân toàn thân mùi rượu, không chịu lên giường đi ngủ. Lý do này 10 phần hợp lý, Thịnh Tây Trúc nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm nữa. Nàng dùng nhỏ dài ngón trỏ đặt ở trên huyệt thái dương. Có một chút không có một cái ấn. Khúc Kỳ hỏi, đau đầu, Thịnh Tây Trúc trầm thấp ừ một tiếng. Khúc Kỳ xung phong nhận việc, ta giúp ngươi ấn ấn. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, không có từ chối, so. Ai người, đem phía sau lưng mặt hướng Khúc Kỳ. Khúc Kỳ đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nhấn ở nàng trên huyệt thái dương, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Ấm áp da thịt tương dán, Thịnh Tây Trúc chợt ngẩn ra. Trong đầu lướt qua một chút vụn vặt mà mơ hồ hình ảnh, không đầu không đuôi, một cái chớp mắt tức thì. Nàng muốn quay lại kia đoạn ký ức, lại vô hụt. Đại khái là vừa rồi say rượu lúc sự tình đi, Thịnh Tây Trúc rất nhanh thu hồi tâm thần, không còn để ý, đem kia đoạn trống không ký ức nhét vào nơi hẻo lánh. Sau lưng nữ hài nhu hòa mà có lực chính gốc đờ, ẻ ép huyệt vị, Thịnh Tây Trúc hơi hơi buông lỏng thân thể, mắt vàng nửa khép, cả người nhìn qua lười biếng. Khúc Kỳ nghiêng đầu hỏi nàng, cảm giác dễ chịu một chút sao? Thịnh Tây Trúc miễn cưỡng ừ một tiếng, Khúc Kỳ lơ đãng nhìn về phía đỉnh đầu của nàng, bỗng nhiên tiếc rẻ thở dài một tiếng. Ai, về sau cũng không có lông mềm như nhung, lấy mèo chủ tử tính tình, làm sao có thể biến ra đuôi mèo cùng tay mèo để nàng nhìn. Thịnh Tây Trúc mở ra con ngươi, than thở cái gì, Khúc Kỳ thượng đang đi vào cõi thần tiên, vô ý thức trả lời. Muốn lông bù xù, tiếng nói chưa xong, nàng vội vàng ngậm miệng lại, nguy hiểm thật. Mới rồi thiếu chút nữa liền lộ tẩy. Thịnh Tây Trúc quay đầu nhìn nàng một cái. Lông bù xù, Khúc Kỳ mím môi gật gật đầu. Lông bù xù mèo con. Thịnh Tây Trúc im lặng, bỗng nhiên ở thanh khói lượn lờ bên trong hóa thành tiểu hắc miêu. Đen như mực móng vuốt nhỏ mềm nhũn đào trên giường, mèo đen ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Khúc Kỳ vô ý thức trà sát nó dày đặc mềm mại lưng, đương sở đến kia cái đuôi thời điểm. Đầu ngón tay của nàng bỗng nhiên dừng tại giữa không trung bên trong. Mèo đen nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Meo, Khúc Kỳ nhìn xem kia dày đặc mà mềm mại cái đuôi, trong đầu nhưng lại nổi lên vừa rồi những cái kia làm run sợ lòng người gạch men hình ảnh. Chết đi hồi ức bỗng nhiên công kích ta, nhàn nhạt đỏ ửng từ cổ lan tràn đến trên gương mặt. Khúc Kỳ dừng lại hồi lâu, lúng túng thu tay về, lập tức đem gạch men màn ảnh nhỏ lôi vào vựa ve chai, xóa bỏ. Nàng sao có thể đối thuần khiết con mèo nhỏ có, loại kia ý nghĩ, cái này là không đúng. Mèo đen nhìn xem nàng thu tay động tác, có chút luống cuống từ trên giường đứng lên tới. Khúc Kỳ vì cái gì không giống thường ngày sờ mình, nàng rõ ràng như vậy yêu so. À nó một bộ da lông, hôm nay lại biểu hiện được không hứng thú lắm, phá lệ qua loa, phảng phất đã không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo đen nheo lại mắt vàng, tự dưng nghĩ. Lẽ nào Khúc Kỳ đã chán ghét nó bộ này thân mèo sao? Nó ý đồ dùng tay nhọn đi ủi Khúc Kỳ lòng bàn tay, lại thấy đối phương cực nhanh thu tay về, phảng phất trông thấy vật gì đáng sợ đồng dạng. Mỗi một cái trốn tránh đều là đang nghiệm chứng nó ý nghĩ. Mèo đen kinh ngạc nhìn ngồi xuống, nó tự diệu nghĩ, cũng thế, những ngày này sống chung với nhau, nàng đoán chừng đã sớm nhìn chán cái này người đen ngòm da lông. Bất thình lình thích khác tiểu động vật. Cũng không phải là không thể được. Có lẽ, nàng về sau sẽ còn mang về khác mèo, so màu sắc của nó tươi đẹp, so lông của nó muốn mềm mại, sau đó đem đối bản thân sùng ái toàn bộ phân cho chúng nó. Một trận không khỏi mất mát xông lên đầu, mèo đen nhắm mắt lại, thính tai mềm nhũn sụp xuống. Lừa đảo, rõ ràng nói qua nó là tốt nhất toàn thế giới. Khúc Kỳ từ xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem mèo đen phờ phạc mà nằm ở trên giường. Toàn thân tản ra một cỗ sinh không thể luyến hơi thở. Nàng sửng sốt một chút, kỳ quái nói. Meo meo, ngươi làm sao rồi? Mèo đen cũng không có phản ứng nàng. Khúc Kỳ bưng lấy nó móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ta thân yêu tiểu meo bảo, ngươi vì cái gì không vui? Mèo đen nhìn nàng một cái, không để ý tới chút nào. Khúc Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy nó cánh tay nhỏ, dùng một loại dỗ tiểu hài ngữ khi nói. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, buổi sáng tinh khí thần muốn tỏa ra đến. Tỏa ra đến, mèo đen, một lời tích tụ chi tình tan thành mây khói. Khúc Kỳ trìu mến nói, ái chà, nhìn cái này ủy khuất tiểu bộ dáng, để tỉ tỉ ôm một cái. Dứt lời, nàng đem mèo đen ôm vào ân, ực, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lỗ tay cùng cái đuôi, sờ sờ trên lưng nó lông, sau đó nhẹ nhàng cầm nó đen như mực đệm thịt, già qua già lại. Mèo đen rốt cục nhìn về phía nàng, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng ở tay nàng bối cào một chút. Khúc Kỳ mỉm cười, con mèo nhỏ, ngươi đây là đang đê, ục cự còn nganh. Dứt lời, nàng trên dưới hung hăng so, a nắn một phen, thành công đem mèo chủ tử lại so. A thành một bãi mèo bánh, mèo đen thoải mái mà nheo mắt lại, meo, nó bản năng duỗi ra cái đuôi, nhẹ nhàng móc vào Khúc Kỳ cổ tay. Khúc Kỳ ngạc nhiên. Nàng cực nhanh gỡ ra cây kia linh hoạt cây đuôi, nhẹ nhàng để qua một bên. Mèo đen cũng cảm thấy rất kỳ quái, Nó cho tới bây giờ vô dụng cái đuôi câu qua khúc kỳ tay, vì sao lại biểu hiện được thuần thục như vậy? Trong tốc độ ánh sáng, một chuỗi khó coi hình ảnh điên cuồng tràn vào đầu của nó. Mèo đen hoàn toàn cứng lại. Trong nháy mắt đó, nó hiểu khúc kỳ vì cái gì bất động cái đuôi của nàng cùng lỗ tai. Nó cả người giống như rơi vào nước sôi bên trong đồng dạng, ngơ ngác ngồi ở trên giường, mỗi một cọng lông tóc đều lộ ra khó tả xấu hổ. Nếu như không có cái này toàn thân đen ngòm da lông, nó chỉ sợ toàn thân đều sẽ nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Khúc kỳ nhìn xem mèo đen bất động, liền nhẹ nhàng nắm cằm của nó, cười nói. Lại thế nào rồi, mèo đen mãnh nhìn về phía nàng, cả người lông đều nổ lên, toàn bộ mèo sống không bằng chết ngã lên giường. Cách chương.